Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 5 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Mã Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Thuận rời khỏi chỗ của Vương Minh Vi, hắn lại đi đến Đại học Giang Châu tu luyện. Thực lực của Trần Thuận giờ mới đang ở cảnh giới luyện khí, hắn không thỏa mãn. Hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu, hắn không muốn đi kiếm chuyện phiền phức. Nhưng luôn có phiền phức tìm đến hắn. Bây giờ Trần Thuận còn giới hạn trên mảnh đất Giang Châu này. Người hắn gặp phải, chưa có ai là đối thủ của hắn. Nhưng Trần Thuận có một loại dự cảm, một khi hắn gặp phải những nhân vật to lớn ở thủ đô kia, thực lực hắn hiện giờ có lẽ vẫn chưa đủ để đối phó với bọn họ. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là khôi phục thực lực. Buổi sáng hôm sau, Trần Thuận tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, liền chuẩn bị về nhà tắm rửa. Sau đó sẽ đến tòa án nhân dân làm thủ tục ly hôn với Tống Thiên Hy. Chỉ cần ly hôn rồi thì mối quan hệ vợ chồng giữa hắn và Tống Thiên Hy sẽ kết thúc. Sau này cũng sẽ không có liên quan gì với nhau nữa. Trần Thuận vừa đi xuống lầu thì điện thoại của hắn đổ chuông. Trần Thuận lấy điện thoại ra nhìn là tin nhắn từ số lạ. Hắn mở ra đọc, trong đó chỉ vỏn vẹn có vài chữ. Muốn cứu Tống Thiên Hy và Tống Thủy Hạnh thì 12 giờ trưa nay ở công viên trò chơi bán đảo không gặp không về. Phía dưới còn kèm theo một tấm hình. Bên trong tấm hình rõ ràng là hai chị em Tống Thiên Hy và Tống Thủy Hạnh. Trần Thuận đọc xong tin nhắn, bỗng dừng bước, trong mắt như tỏa ra sát khí. Nhà họ Vương, rất tốt. Vương Minh Vì, rất tốt. Nếu như đã cảnh cáo cô một lần mà cô vẫn không nghe, thì sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Vậy thì đừng có trách tôi. Từ nay về sau, Giang Châu sẽ không còn tồn tại nhà họ Vương nữa. Giờ phút này, trong giọng nói của Trần Thuận nồng đậm cảm giác khát máu. Công viên trò chơi bán đảo chính là sản nghiệp của nhà họ Vương, có điều đã bị bỏ phế rất lâu. Bây giờ nơi này đang nằm trong trạng thái chờ xây dựng lại. Bình thường, nơi này hầu như không có ai. Nhưng ngày hôm nay, trong một gian phòng nào đó ở rất sâu trong công viên trò chơi, lại truyền tới tiếng người cười nói. Cậu Vương, cô chị cho anh, cô em cho tôi, anh thấy thế nào? Một người đàn ông ăn mặc đồ xa xỉ đang nhìn hai bóng hình xinh đẹp bị cột chặt trên ghế, trong lòng nóng hừng hực. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô em gái Tống Thủy Hạnh, nhớ lại lần trước miếng ăn đến miệng rồi lại còn vuột mất, làm cho anh ta không cam tâm. Người đàn ông gọi là cậu Vương cũng nhìn gắt gao hai người phụ nữ trước mặt, lửa nóng trong mắt cháy bừng bừng. Cô chị Tống Thiên Hy, người mà anh ta đã từng say đắm rất lâu, bây giờ đã ở ngay trước mặt. Anh ta muốn gì cũng dễ dàng như chờ bàn tay. Nhưng anh ta cảm thấy, mặc dù đang nhịn đến độ sắp nổ tung, nhưng bên dưới lại không có phản ứng gì cả. Không cần đâu. Nếu như cậu Hà có hứng thú, vậy thì cả hai đều là của anh. Vương Hạo trong lòng gần như là đang phát điên, nhưng ngoài vẫn gượng cười, sau đó ra vẻ không quan tâm nói. Phản ứng của Vương Hạo nằm ngoài dự đoán của Hà Thiệu. Anh ta bất ngờ nhìn Vương Hạo. Cậu Vương, chẳng phải anh hận Trần Thuận lắm sao? Vì muốn dẫm đạp hắn, anh còn cố ý chơi đùa bạn gái cũ của hắn. Bây giờ người vợ chính thức của hắn đã ở ngay trước mặt anh lại không có hứng thú sao? Vương Hạo nghe được câu này, suýt chút nữa đã hộc máu tươi. Sao anh ta lại không có hứng thú chứ? Anh ta ước gì có thể phát tiết tất cả lửa giận lên người của Tống Thiên Hy ấy chứ? Thế nhưng bây giờ anh ta lại là kẻ bất lực. Anh ta đã âm thầm tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai chữa được cho anh ta trở lại bình thường. Thậm chí anh ta cũng không dám nói cho nhà họ Vương biết. Anh ta là con trai trưởng đích tôn, là người thừa kế của nhà họ Vương sau này. Nếu như anh ta không thể làm đàn ông, không có cách nào nối dõi tông đường, vậy thì hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Anh ta đành nghiến răng, giả vờ hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Bây giờ tôi chỉ muốn Trần Thuận chết. Những chuyện khác tạm thời tôi cũng không có hứng thú. Nếu như cậu không muốn cô chị thì dẫn cô em đi thôi. Có thể nói Vương Hạo hận Trần Thuận tới cực điểm. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bệnh của anh ta chắc chắn là do Trần Thuận giở trò. Lần trước, lúc Trần Thuận sỉ nhục anh ta, sau khi bị hắn vỗ vai, từ hôm đó về là anh ta bị liệt dương luôn. Từ đó, anh ta cũng không thể khôi phục lại như cũ nữa. Anh ta thật sự đã trở thành người đàn ông liệt dương như Trần Thuận nói rồi. Anh ta quả thật hận Trần Thuận đến tận xương tủy. Vậy nếu như cậu Vương không có hứng thú thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Nhắc tới Trần Thuận, Hà Thiệu Dương cũng rất ngứa rằng nếu như không tại Trần Thuận thì anh ta cũng chẳng bị ăn 10 cái tát, mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho đám nhà giàu ở Giang Châu. Anh ta muốn trả thù Trần Thuận nên khi Vương Hạo tìm đến, anh ta đồng ý. Trần Thuận có lợi hại đi nữa, lẽ nào một mình hắn lợi hại hơn nhà họ Vương và nhà họ Hà liên thủ lại với nhau sao? Lần này, anh ta không chỉ muốn trừ khử Trần Thuận, còn muốn chơi đùa người phụ nữ của hắn. Chỉ như vậy thì anh ta mới có thể xả được cơn tức này. Bịt kín miệng, không có âm thanh thì vô vị lắm. Hà Thiệu kéo miếng vải dán kín miệng hai người phụ nữ ra. Anh ta muốn làm người tinh tế, phụ nữ như món ăn, phải yêu cầu hoàn mỹ, lúc thưởng thức mới ngon. Nếu giống như xem kịch câm thì khác gì đồ ăn nhìn thì đẹp mắt, ăn vào đến miệng thì lại thấy nhạt toẹt. Vương Hạo, Hà Thiệu, hai kẻ cặn bã, xúc sinh. Tống Thủy Hạnh lập tức mắng. Cô cứ mắng chửi đi, bây giờ cô càng mắng tàn nhẫn thì lát nữa cô xin tha càng lợi hại hơn. Hà Thiệu nhìn Tống Thủy Hạnh liếm khóe môi. Sau đó anh ta giơ hai tay về phía Tống Thủy Hạnh, muốn lột đồ của cô. Anh cút ngay cho tôi. Giờ phút này, Tống Thủy Hạnh cũng không còn vẻ kiêu ngạo kia nữa. Cô sợ hãi, mặt trắng bệch, gần như là sắp khóc lên. Đừng làm tổn thương Thủy Hạnh. Tống Thiên Hy hoảng hốt thực sự, cô không dám tưởng tượng. Nếu như Tống Thủy Hạnh bị ức hiếp, cô sẽ ra sao? Người đẹp Tống của tôi, đã đến mức này rồi thì cô thực tế một chút đi, có được không? Hà Thiệu cười khẩy nói. Không được làm tổn thương Thủy Hạnh, tôi đồng ý cùng anh... Tống Thiên Hy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống. Cô làm chị phải bảo vệ em gái. Trần Thuận, xin lỗi. Chị, đừng mà. Tống Thủy Hạnh khóc như mưa. Giờ phút này Tống Thủy Hạnh cực kỳ hy vọng Trần Thuận, người mà cô vẫn luôn ghét bỏ, mau chóng xuất hiện, cứu vợ của hắn. Thật là một cảnh phim chị em tình cảm. Còn điều nếu như cô đã muốn được ưu tiên, thì tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của cô. Hà Thiệu xoay người đi về phía Tống Thiên Hy. Anh ta vốn định đợi Trần Thuận bước vào, bắt giữ hắn, sau đó làm nhục người phụ nữ của hắn trước mặt hắn. Nhưng giờ đây, thấy chơi đùa trước một lúc cũng không sao. Hà Thiệu đi tới trước mặt Tống Thiên Hy. Anh ta hưng phấn giơ hai tay, muốn mở món ngon này ra. Lúc Tống Thiên Hy run rẩy hoảng loạn tuyệt vọng, thì nghe thấy một giọng nói mang theo sát ý đáng sợ truyền từ cửa tới. Kẻ nào đụng tới người phụ nữ của tao? Chúng mày phải chết. Giọng nói nổ rền bên tai của Hà Thiệu và Vương Hạo phảng phất như âm thanh đến từ địa ngục cửu u tăm tối, làm cho hai người đó sợ hãi run lẩy bẩy. Nhưng với Tống Thiên Hy và Tống Thủy Hạnh mà nói thì nó chẳng khác gì thanh âm của trời. Hai người mở to mắt, bọn họ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Trần Thuận, là hắn, quả nhiên là hắn đã tới. Trần Thuận, anh mau đi đi, bọn họ mai phục quanh đây rất đông, anh sẽ chết đó. Tống Thiên Hy lập tức hét lên cho Trần Thuận nghe, nhưng giọng của cô đang bị khàn. Cô không ngờ Trần Thuận thật sự đã tới cứu bọn họ, khóe mắt cô cay cay. Trần Thuận, mày đến rồi sao? Tao còn đang lo vợ mày cho tao ngủ với cô ta trước. Mày đến muộn thì lỡ mất vở kịch hay, bây giờ mày đến đúng lúc đấy. Hà Thiều cười nói, sau đó bàn tay đang dừng trong không trung tiếp tục vồ về phía Tống Thiên Hy. Hà Thiều cứ nhìn chằm chằm Trần Thuận, vì muốn nhìn rõ sắc mặt của Trần Thuận khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình bị gã đàn ông khác khinh bạc. Chắc là nghẹn khuất lắm. Nghĩ tới đó, Hà Thiệu cảm thấy sảng khoái, thậm chí còn hơn cả cảm giác làm nhục người phụ nữ của hắn. Hà Thiệu vẫn ghim trong lòng vụ 10 cái tát hôm nọ. Lúc đó, Hồ Lý Tài không dám ra tay nên anh ta chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Nhưng bây giờ đây, không còn Hồ Lý Tài nữa, mà nhà họ Hà thêm nhà họ Vương, hai gia tộc giàu có nhất nhì Giang Châu, một kẻ hèn mọn như Trần Thuận không đáng nhắc đến. Thế nhưng Trần Thuận lại không uất nghẹn như anh ta tưởng tượng. Xem ra, lần trước dạy dỗ mày thế vẫn chưa đủ. Trái lại, vẻ mặt của Trần Thuận lại lộ rõ sự tàn nhẫn. Dám đụng đến người phụ nữ của tao, thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mặc dù hắn và Tống Thiên Hy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, mà giữa hắn và Tống Thiên Hy cũng không có tình yêu. Nhưng ngày nào Tống Thiên Hy còn là vợ của hắn, thì đồng nghĩa cô chính là người phụ nữ của hắn. Chủ của ma giới không thể bị sỉ nhục. tương tự, vợ của ma vương không thể bị ức hiếp. Trần Thuận, khua môi múa mép thì ai làm mà chẳng được. Tao cho mày biết, động vào người phụ nữ của mày thì sao? Chúng tao không chỉ muốn động vào mà còn muốn làm chuyện đó ngay trước mặt mày đấy. Tao muốn xem mày có thể làm gì. Vương Hạo gần như là nổi điên khi thấy Trần Thuận xuất hiện. Gã đổ hết chuyện bản thân biến thành một thằng bất lực lên đầu của Trần Thuận, cho nên chỉ cần là những thứ mà Trần Thuận sở hữu, gã đều muốn hủy diệt. Chỉ cần làm nhục được Trần Thuận là gã liền cảm thấy vui vẻ. Vừa dứt lời, Vương Hạo liền giơ tay về phía Tống Thiên Hy. Gã muốn làm nhục Tống Thiên Hy, làm nhục Trần Thuận. Vương Hạo và Hà Thiệu, cả hai tên đều sắp động vào được thân thể mềm mại của Tống Thiên Hy, thì đúng lúc này một tia sáng màu bạc chợt lóe lên rồi vụt tắt trước mắt bọn chúng. Cánh tay chúng đang giơ về phía Tống Thiên Hy bỗng khựng lại rồi bất ngờ mất đi chi giác, khiến cho cả cánh tay vô lực rũ xuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Hạo và Hà Thiệu như gặp phải quỷ, hoảng sợ hiện lên trong mắt của bọn chúng. Tay chúng cũng không còn động đậy được nữa. Lúc này đây, bọn chúng mới phát hiện ra, thì ra trong lòng bàn tay của mỗi người đều xuất hiện một cây ngân châm găm vào. Nhưng không chỉ vậy, ngay chỗ ngân châm, từng luồng hắc khí bắt đầu lan ra. Chỗ hắc khí lan đến, máu thịt cũng bắt đầu khô quắt lại, cảm giác đau đớn tận xương tủy. Hai gã đều là cậu ấm quen sung sướng, an nhàn, từ nhỏ đã sống một cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nếu nói là cơm đưa tận miệng, quần áo tận tay thì cũng chẳng quá đáng chút nào. Nên làm gì có chuyện chịu đựng được cơn đau đớn kịch liệt như vậy chứ? Cả hai lập tức gào lên đau đớn. Giết hắn cho tao. Không đúng, phế hắn đi, phế hắn ngay lập tức cho tao. Vương Hạo lập tức gào lên. Gã vẫn còn ôm một chút hy vọng mong manh. Đợi đến khi phế được Trần Thuận rồi thì gã sẽ trà đạp Trần Thuận dưới chân như dẫm một con chó, để cho Trần Thuận vì muốn sống mà dập đầu, vẫy đuôi, cầu xin sự thương hại của gã. Khi đó, gã sẽ đưa ra điều kiện với Trần Thuận, bảo hắn chữa khỏi cho gã. Phế cả hai tay chai chân của hắn cho tao. Hà Thiệu cũng hét lên với cả bọn. Cơ mặt gã vằn vẹo vì đau đớn. Giết Trần Thuận thì quá dễ dãi cho hắn. Cho nên gã nhất định phải khiến cho Trần Thuận chịu nhục nhã gấp trăm ngàn lần, vạn lần thì mới thỏa được cơn hận trong lòng gã. Vương Hạo và Hà Thiệu vừa dứt lời, lập tức từ mé bên trái của căn phòng, một đám người mặc đồ đen bất thình lình xông vào. Tên nào tên nấy cũng đều mặc áo đen, quần đen, trên tay còn cầm thêm một cái búa. Những tên này chính là một trong những thế lực ngầm tại Giang Châu, chịu đựng sự khống chế của nhà họ Vương, bang Búa Diều. Còn mé bên phải là hơn 20 tên mặc vest, mang giày da xông vào. Những tên này chính là người của công ty vệ sĩ dưới trướng của nhà họ Hà. Trần Thuận, mau chạy đi. Tống Thiên Hy thấy mấy chục người sát khí đằng đằng xuất hiện, liền gào khàn cả giọng. Nếu như Trần Thuận vì cứu cô mà chết hay bị phế hết tay chân, thì cô sẽ áy náy cả đời. Yên tâm đi. Trần Thuận gật đầu với Tống Thiên Hy, ý bảo cô đừng lo. Sau đó nhìn những tên vừa mới xông vào với vẻ mặt khinh thường. Lũ rác rưởi, chết đến nơi rồi, còn không biết trời cao đất rộng. Các anh em, xông lên, phế hắn đi. Đại ca của bang Búa Diều là một tên mập, có vết thẹo do dao chém trên mặt. Vừa nghe Trần Thuận nói những lời này, sắc mặt y sa sầm lại. Nháy mắt, từ hai bên trái phải, mấy chục tên đồng loạt xông về phía Trần Thuận. Không được để cho hắn chết, tao muốn hắn còn sống. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi quát. Tống Thiên Hy đứng bên cạnh cắn chặt môi, thậm chí còn dì máu chảy ra từ khóe miệng. Còn Tống Thủy Hạnh thì cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Trần Thuận, tên vô dụng này thật sự đến cứu chị mình sao? Mặc dù đã biết từ lâu, Trần Thuận không còn là tên Trần Thuận vô dụng trước kia nữa, nhưng theo bản năng, Tống Thủy Hạnh vẫn không ưa hắn, bởi cô luôn nghĩ rằng hắn đã cản trở hạnh phúc của chị gái mình. Nhưng đúng lúc này, Tống Thủy Hạnh lại nức nở khẽ lầm bầm. Trần Thuận, xin lỗi anh đừng chết, sau này em sẽ không xem anh là tên vô dụng nữa. Sau này em cũng sẽ không gọi thằng tên anh là Trần Thuận nữa, sau này anh chính là anh rể trong lòng em. Tuy nói vậy, nhưng cô thừa biết, mặc dù Trần Thuận đã từng đánh Vương Trạch, quán quân môn tán thủ tàn phế, nhưng dù sao thì Vương Trạch cũng chỉ là sinh viên. Còn hiện tại, Trần Thuận phải đối mặt với mấy chục tên to con cường tráng, hung hãn. Kết cục như thế nào thì không nghĩ cũng có thể biết được. Đột nhiên, giữa đám đông có tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng gào nghe rất thê lương. Có thể nói ra là cực kỳ bi thảm. từng tiếng như lưỡi dao cứa vào trái tim của hai chị em Tống Thiên Hy và Tống Thủy Hạnh. Trần Thuận, Tống Thiên Hy cắn môi đến chảy máu, nước mắt lưng tròng, cuối cùng thì cũng trào ra như thác lũ. Đều tại cô. Nếu như không phải vì cô thì Trần Thuận cũng không bị rơi vào tình huống nguy hiểm thê thảm như thế. Hắn có y thuật cực kỳ cao siêu, ngay cả giáo sư Đinh cũng không theo kịp thành tựu về hóa học của hắn. Hắn còn tương lai tươi sáng phía trước. Nếu như hắn bị phế thì coi như mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mặt. Tống Thiên Hy và Tống Thủy Hạnh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, còn Vương Hạo và Hà Thiệu thì lại hết sức vui mừng. Những tiếng kêu thảm thiết ấy chẳng khác nào âm thanh của trời với bọn chúng, thậm chí phấn khích đến nỗi quên cả đau đớn. Không được giết chết hắn đâu đấy. Vương Hạo lại không kìm được mà cất tiếng nhắc nhở. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn chúng liền nhận ra sự khác thường. Tiếng kêu thảm thiết đúng là vẫn chưa dứt, nhưng hình như không phải tiếng kêu của cùng một người. Có chuyện gì vậy? Sau đó, bọn chúng nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho chúng kinh sợ. Mấy chục tên xông lên, muốn đánh Trần Thuận tàn phế, nhưng chúng mới tiếp cận Trần Thuận thì đã bị đánh bay ra. Đúng vậy, là đánh bay ra ngoài. Sau đó văng tứ tung. Lúc này bọn chúng mới hiểu, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi hoàn toàn không phải là của Trần Thuận, mà là của mấy tên này. Những vệ sĩ và những tên mặc đồ đen bị đánh bay ra, không một tên nào còn toàn vẹn. Nếu như không bị đứt lìa cánh tay thì cũng bị gãy chân. Tất cả đều đang lăn lộn kêu gào đau khổ trên mặt đất. Cảnh tượng này hoàn toàn ứng với những lời mà bọn chúng đã hô hào lúc nãy. Phế đi hai tay, hai chân của hắn. Chỉ trong vòng một phút, mấy chục tên vừa rồi còn hung hăng, hùng hổ. Giờ chẳng còn tên nào đứng vững, nằm la liệt ra trên nền đất rên rỉ. Trông chẳng khác nào địa ngục trần gian. Còn Trần Thuận đứng giữa đám người thì không dính một tia máu, thậm chí quần áo cũng không bị nhăn. Có điều hắn nở một nụ cười vẻ tàn nhẫn. Lũ rác rưởi. Tại sao lại như vậy chứ? Hà Thiệu và Vương Hạo sợ ngây người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bọn chúng đều biết Trần Thuận là một tay biết đánh đấm. Quán quân tán thủ của Đại học Giang Châu là Vương Trạch đã bị đánh tàn phế dưới tay hắn. Quyền vương của các giải đấu ngầm ở Giang Châu là Chuông Báo Tử cũng bị phế dưới tay hắn. Thậm chí ngay cả cao thủ như Hồ Lý Tài cũng không dám ra tay với Trần Thuận. Bọn họ đã dự liệu từ trước, Trần Thuận nhất định là một tên đánh nhau rất cừ, nên hôm nay chúng mới huy động đến mấy chục tên vai u thịt bắp. Từng trải qua hàng trăm trận đánh đến đây, dù là người của bang Búa Dìu hay là vệ sĩ của công ty nhà họ Hà đi chăng nữa, thì tên nào cũng đều đấm rất giỏi. Thế nhưng bọn chúng bị Trần Thuận đánh gục dễ dàng như vậy sao? Tuy nhiên, vấn đề là Trần Thuận không bị một vết thương nào cả. Lẽ nào thực lực của Trần Thuận lại khủng bố đến mức ấy sao? Hà Thiệu và Vương Hạo thực sự bị chấn động. Ta đã nói, động vào người phụ nữ của ta thì phải chết. Lời nói của chủ ma giới chính là luật pháp. Cho nên hai người các ngươi đi chết đi. Trần Thuận bước từng bước một về phía hai gã. Vì vừa mới hạ gục mấy chục tên nên sát khí trên người Trần Thuận dường như nặng hơn. Từng bước như nhát búa gõ lên trên người của Hà Thiệu và Vương Hạo. Trần Thuận càng tới gần, Hà Thiệu và Vương Hạo lại càng cảm nhận được rõ rệt áp lực vô hình đang đè nặng trên chúng. Càng lúc càng nặng nề hơn. Trần Thuận không ngờ mày lại sống sót được từ mấy chục người kia. Mày tưởng mày đã thắng rồi sao? Vẻ mặt của Vương Hạo lộ rõ sự điên cuồng. Vương Hạo cũng không hoàn toàn chắc chắn mấy chục tên kia có xử lý được Trần Thuận hay không, nên gã cũng đã chuẩn bị phương án B. Lôi báo, ra đi! Vương Hạo quát lớn. Nhà họ Vương có 6 đại cao thủ, ai nấy đều rất mạnh. Chuông Báo Tử mà Trần Thuận đã đánh gục, đường đường là quyền vương của các giải đấu ngầm tại Giang Châu, nhưng chỉ được xếp vào hàng thấp nhất trong số 6 cao thủ hàng đầu của nhà họ Vương mà thôi. Giỏi hơn Chuông Báo Tử là Sói Tàn, giỏi hơn Sói Tàn chính là Lôi Báo. Vương Hạo vừa dứt lời, một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Người đó chậm rãi đi tới đứng sau lưng Vương Hạo. Nếu như nói Chuông Báo Tử toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tinh lực dồi dào, ngay cả người liếc mắt cũng có thể nhìn ra Chuông Báo Tử là một cao thủ. Còn Lôi Báo, thoạt trông thì bề ngoài không được hùng hổ cho lắm. Nếu gặp người không biết gì thì chẳng ai có thể liên tưởng y là một cao thủ. Nhưng nếu là những người từng biết y thì tuyệt đối không một ai dám khinh thường, bởi tên này rất tàn nhẫn. Tên này cũng từng thi đấu tại các giải đấu ngầm của Giang Châu, tham gia tổng cộng 10 trận nhưng sau đó đã bị cấm không được thi đấu nữa. Bởi vì 10 trận đấu đối thủ không một ai sống sót, tất cả đều bị xé sống thành từng mảnh vụn. Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, Hồ Lý Tài, ông cũng ra đi. Hà Thiệu nhìn Trần Thuận bằng ánh mắt ngoan độc. Y và Vương Hạo đều giống nhau. Nếu đã quyết định muốn trả thù Trần Thuận, thì bọn chúng sẽ không hoàn toàn đặt một hy vọng vào mấy chục tên kia. Lúc này, Hồ Lý Tài cũng đi từ bên ngoài cửa vào. Bộ dạng của ông ta vẫn lôi thôi lếch thếch như trước. Có điều trong ánh mắt có vẻ khổ tâm. Ông ta thật sự không muốn có xung đột với Trần Thuận. Tuy không biết rốt cuộc thì thực lực của Trần Thuận đến mức nào rồi, nhưng khi đối mặt với Trần Thuận, ông ta cảm thấy sợ hãi. Chưa ai cho Hồ Lý Tài cảm giác như thế bao giờ. Nếu như không vì Hà Thiệu bắt tay với Vương Hạo, nhà họ Vương còn huy động kẻ có thực lực cao hơn cả ông ta là Lôi Báo, thì ông ta cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý đi theo Hà Thiệu đến giết Trần Thuận. Nếu như ông ta và Lôi Báo liên thủ với nhau, thì khắp Giang Châu này, ngoài một số ít người ra, thì thật sự không còn ai có thể đánh bại được bọn họ. Một khi Gã và Lôi Báo liên thủ với nhau, cho dù không xử lý được Trần Thuận, thì Hồ Lý Tài tin là bọn họ cũng sẽ tự bảo vệ được mình. Bởi vậy nên ông ta mới tới. Mày chính là đứa đã đánh tàn phế Chuông Báo Tử sao? Lôi Báo đứng sau lưng Vương Hạo, nhìn Trần Thuận với đôi mắt đỏ ngầu như thể đang nhìn một con mồi. Trần Thuận nhếch mép cười khẩy. Nếu mi dám cản ta hôm nay, thì ta sẽ giết chết mi. Thắng một tên lỗ mãng chỉ biết dùng vũ lực như Chuông Báo Tử thì có gì mà tự hào. Hy vọng mày sẽ không làm tao thất vọng. Không phải là một tên chỉ biết khua môi múa mép. Mắt của Lôi Báo sáng quắc. Trần Thuận không nói gì thêm, bởi trong mắt hắn, Lôi Báo đã là một người chết rồi. Trần Thuận, cho dù mày có lợi hại hơn nữa thì hôm nay mày cũng sẽ chết chắc. Mày có mạnh hơn nữa thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đấu lại với một trong hai người bọn tao thôi. Nhưng đối mặt với tất cả hai người cùng một lúc, mày tuyệt đối sẽ không giành được phần thắng đâu. Nếu như mày tình nguyện quỳ xuống dập đầu xin tha thứ, thì nói không chừng tâm trạng của tao thoải mái, sẽ tha cho mày và em vợ của mày. Thế nào, cầu xin tao không? Sau khi nhìn thấy hai cao thủ hàng đầu xuất hiện, ngay lập tức Vương Hạo có tự tin trở lại. Hôm nay dù là ai thì cũng không thể cứu nổi mày đâu. Tao nói rồi, những kẻ động vào người phụ nữ của tao đều phải chết. Trần Thuận lặp lại lần nữa. Lời nói, ánh mắt của hắn như thể đang nhìn vào một người đã chết. Lần trước, Vương Hạo cặp với Dương Vân Đình, cốt là để làm nhục Trần Thuận cho thỏa cơn nghiền. Ấy thế nhưng, Trần Thuận không những làm nhục ngược lại gã, mà còn làm cho gã bẽ mặt. Trần Thuận còn tước luôn cả năng lực đàn ông của gã. Còn lần này, gã đã động đến giới hạn của Trần Thuận, nên kết cục lần này chỉ có một thôi. Trần Thuận không những không dừng bước, mà càng đến gần Vương Hạo và Hà Thiệu Sơn. Sát khí trên người hắn mạnh mẽ hơn. Hắn lúc này phảng phất như ác ma mới trở về từ địa ngục. Hiện tại mi có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, Trần Thuận đột nhiên biến mất. Cẩn thận! Khoảnh khắc bóng dáng của Trần Thuận vừa biến mất, Lôi Báo và Hồ Lý Tài gần như cùng lúc kêu lên, cùng lúc tung đòn. Trong không trung chợt vang lên một âm thanh nặng nề. Lôi Báo và Hồ Lý Tài bị chấn động, cơ thể giật lùi về sau 3-4 bước mới có thể trụ vững được một cách khó nhọc. Còn Trần Thuận thì vẫn đứng lù lù tại chỗ không nhúc nhích. Sao lại thế chứ? Lôi Báo và Hồ Lý Tài liếc nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt người đối diện. Trần Thuận mạnh đến thế sao? Vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Càn ta thì chết. Trần Thuận khẽ nhếch môi phun ra 4 chữ. Giọng nói không lớn, nhưng với Lôi Báo và Hồ Lý Tài chẳng khác nào tiếng sấm kinh thiên động địa. Lỗ tai của bọn họ lùng bùng, khí huyết toàn thân tán loạn. Sao lại thế chứ? Lôi Báo và Hồ Lý Tài nhìn Trần Thuận, ánh mắt không chỉ chấn kinh mà còn có sự sợ hãi. Chiêu thức này là sư tử hống. Để làm được điều này thì nội lực phải thâm hậu cỡ nào chứ? Kể cả những người đã đạt được thành tựu võ học cũng không thể làm đến mức này. Nhưng hắn cũng chỉ mới khoảng 20, tuổi còn trẻ, không thể là tông sư được, nhưng hắn lại toát ra khí thế của một tông sư. Nhưng tại sao lại có thể tung ra chiêu thức mà chỉ bậc tông sư mới có thể sử dụng được chứ? Các người, còn muốn cản ta sao? Trần Thuận hỏi lại lần nữa. Từng từ từng chữ rơi vào tai của Lôi Báo và Hồ Lý Tài. Bọn chúng không chỉ cảm thấy khí huyết tán loạn, lồng ngực tức nghẹn, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng không cùng mức độ. Lúc này đây, bọn chúng đều vô cùng sợ hãi. Hai người đứng yên tại chỗ, nhất thời không dám có hành động nào. Trực giác nói cho bọn chúng biết, nếu như động đậy, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, trong lòng của Hồ Lý Tài vô cùng hối hận. Biết rõ Trần Thuận có thể sẽ rất khủng bố, sao vẫn đến chứ? Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Lôi Báo, còn đứng đó để làm gì? Hồ Lý Tài, ra tay đi. Vương Hạo và Hà Thiệu thấy hai người bọn họ đứng như trời trồng không nhúc nhích thì tức muốn bốc khói. Trần Thuận nhìn hai người đó. Nếu như bọn họ dám cản đường ta thì ắt phải chết. Bây giờ các người đã biết tuyệt vọng là gì rồi chứ? Trần Thuận nở một nụ cười sán lạn, thân thiện như anh hàng xóm nhà bên. Nhưng Vương Hạo và Hà Thiệu nhìn thấy thì lại rùng mình. Mày muốn làm gì? Vương Hạo và Hà Thiệu sợ hãi. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, con át chủ bài của bọn họ, hai cao thủ hàng đầu của Giang Châu mà lại sợ Trần Thuận đến thế, không dám ra tay. Mẹ kiếp, vô dụng, hai tên vô dụng. Vương Hạo và Hà Thiệu tức điên lên. Ta muốn làm gì sao? Ta đã nói rồi, động vào người phụ nữ của ta thì phải chết. Cho nên, lẽ dĩ nhiên là muốn tiễn các người vào chỗ chết. Đương nhiên, trước đó không thể không cho các người cảm nhận được một phen cái cảm giác gọi là đau khổ tột cùng. Cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong là như thế nào? Dứt lời, Trần Thuận liền vung tay phải lên, lập tức có hai luồng hắc khí chui vào cơ thể của Vương Hạo và Hà Thiệu. Trong khoảnh khắc, hắc khí chui vào cơ thể của Vương Hạo và Hà Thiệu, bọn chúng lập tức run rẩy toàn thân, cảm thấy như có vô số con kiến ăn thịt người đang bò tới bò lui trong cơ thể, gặm cắn máu thịt của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết như đau xé ruột gan lại vang lên trong không gian. Bên trong cơ thể đau bứt rứt, bên ngoài cơ thể ngứa điên cuồng. Chẳng bao lâu, bọn chúng đau đến mức lăn lộn trên đất, đưa tay gãi khắp người. Mỗi một lần gãi là trên người xuất hiện một vết máu dài, nhưng cho dù là vậy thì vẫn không hết ngứa. Càng ngứa thì lại càng gãi thì lại càng ngứa, càng lăn càng đau thì lại càng lăn. Bộ dạng của bọn chúng cực kỳ thê thảm, kết cục thê thảm đến cực điểm. Lôi Báo và Hồ Lý Tài nhìn thấy dáng vẻ đó của Vương Hạo và Hà Thiệu thì như bị đả kích rất lớn. Tuy sợ sự uy hiếp của Trần Thuận, nhưng bọn chúng cũng không dám nhúc nhích. Ánh mắt chưa từng rời khỏi Trần Thuận, thu hết từng cử chỉ hành động của Trần Thuận vào mắt. Nhưng vừa rồi, Trần Thuận mới chỉ vung tay phải lên thì đã có luồng hắc khí chui vào cơ thể của hai cậu chủ, khiến cho hai người đó vô cùng thê thảm. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi Trần Thuận. Nếu là bọn họ bị hứng chiêu đó, nghĩ đến kết quả mà lạnh sống lưng. Trần Thuận nhìn Hà Thiệu và Vương Hạo lăn lộn đầy đất, vô cùng đau khổ, thì mỉm cười lạnh lùng. Hắn hoàn toàn không có chút thương hại nào. Phải biết rằng, chủ của ma giới có tiếng tăm lớn trong vũ trụ Ngân Hà, nhưng cái để lại là tiếng xấu lừng danh, chứ không phải là tiếng tốt lẫy lừng. Hầu như tất cả mọi người đều biết, thà rằng đi trêu chọc thế lực tinh lực, có thực lực hơn ma giới, chứ tuyệt đối cũng đừng có ý đồ xấu với ma giới. Bởi vì chủ ma giới thế hệ này là kẻ có thù tất báo. Cô không sao chứ? Trần Thuận đi tới trước mặt Tống Thiên Hy, cởi dây trói cho cô. Đáp lại câu hỏi của Trần Thuận là Tống Thiên Hy nhào vào lồng ngực của hắn. Nước mắt như nước lũ vỡ đê tràn ra, tựa như mưa dọc theo gò má xuống. Tống Thiên Hy cao ráo cũng không thấp hơn Trần Thuận là bao. Tống Thiên Hy vùi đầu vào hõm vai hắn. Đến giờ phút này cô mới cảm thấy an toàn. Trần Thuận, sao anh ngốc thế chứ? Địch đông như thế, nếu như anh xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Tống Thiên Hy nghẹn ngào, nước mắt ràn rụa làm ướt áo hắn. Trần Thuận cảm thấy bả vai của mình ướt đẫm, khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên, phụ nữ đúng là phiền phức. Có điều nề tình người phụ nữ này đẹp, lại đang quan tâm mình, trong lòng hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Cô yên tâm đi, nếu như tôi không muốn thì sẽ không ai làm tôi bị thương được đâu. Trần Thuận nói. Câu này thu hút sự chú ý của Tống Thiên Hy. Cô ngẩng phát đầu lên nhìn Trần Thuận. Anh trở nên lợi hại như thế này từ khi nào vậy? Tôi vẫn luôn luôn rất lợi hại. Trần Thuận cười ha hà. Hắn còn muốn nói, giải quyết xong chuyện này, chiều bọn họ đi làm thủ tục ly hôn. Nhưng lời đã ra đến miệng, Trần Thuận lại nuốt ngược trở vào. Tống Thiên Hy đối với hắn cũng rất tốt. Bây giờ đang trong tình cảnh này, hắn lại nhắc đến chuyện ly hôn với cô ấy. Liệu có quá vô tình không? Tống Thiên Hy ổn định lại tâm trạng mới chú ý cô đang dán sát vào người của Trần Thuận. Hai người có thể nói là cực kỳ thân mật. Đây là tư thế thân mật nhất từ trước tới giờ giữa hai người bọn họ. Tống Thiên Hy mặt đỏ lựng. Sau đó cô lùi về phía sau khoảng nửa bước. Nhất thời tay chân lúng túng không biết nên làm gì. Bây giờ cô không muốn ly hôn với Trần Thuận nữa. Trần Thuận vậy mà lại liều mạng cứu cô. Ít nhất theo cô thấy Trần Thuận là quyết liều chiến với mấy chục tên kia là vì muốn cứu cô. Cô đã quyết định sẽ không ly hôn với hắn. Trần Thuận hiện giờ chính là bạch mã hoàng tử trong mắt cô, cũng là người chồng hợp pháp của cô. Nhưng dù vậy thì cô chưa có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên lại tiếp xúc thân mật như vậy với Trần Thuận. Cô vẫn ngại ngùng, mặt đỏ tía tai. Thậm chí so với lần trước bị Trần Thuận nhìn thấy cơ thể, lần này Tống Thiên Hy còn ngại hơn. Mãi đến lúc này, Tống Thủy Hạnh ở bên cạnh mới mở miệng. Trần Thuận, anh ngọt ngào với chị em xong chưa? Rồi thì mau mau cởi trói cho em đi. Em đợi hai người lâu lắm rồi, không nỡ cắt ngang. Lúc này, ánh mắt của Tống Thủy Hạnh nhìn Trần Thuận cũng có vẻ khác thường. Vừa nãy, Trần Thuận phát huy sức mạnh, dễ dàng đánh cho mấy chục tên đàn ông cường tráng tơi bời hoa lá. Còn hai đại cao thủ bị một chiêu của hắn ép tới lui, không dám tiếp tục động đậy nữa. Còn hai tên cậu ấm nổi tiếng Giang Châu kia, Trần Thuận chỉ mới vung tay thì đã khiến cho bọn họ đau khổ sống không bằng chết. Trời ơi, đây vẫn là Trần Thuận mà cô quen biết sao? Được rồi, cô thừa nhận, gần đây quả thực Trần Thuận thay đổi rất lớn, càng ngày càng lợi hại. Nhưng mà thế này thì có vẻ lợi hại quá rồi, vượt mọi tưởng tượng của mọi người. Đây quả thực là ứng cử viên bạch mã hoàng tử số 1 mà. Đáng tiếc, đây lại là chồng của chị cô. Cô chấp nhận người anh rể này rồi, nhưng cô lại không thể nào thốt ra được hai chữ anh rể này, cho nên Tống Thủy Hạnh dứt khoát gọi thẳng tên Trần Thuận, nhưng giọng bớt coi thường, gay gắt so với trước, sự thay đổi 180 độ. Trần Thuận và Tống Thiên Hy nghe thấy lời của Tống Thủy Hạnh nói, nhưng hắn không có phản ứng gì cả, còn Tống Thiên Hy thì mặt đỏ bừng. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tống Thiên Hy lập tức phủ một dạng mây đỏ. Thủy Hạnh, em không sao chứ? Tống Thiên Hy vội vàng xoay người sang chỗ Tống Thủy Hạnh cởi dây trói cho em gái. Tống Thiên Hy hơi xấu hổ. Bản thân cô lúc nãy lại quên mất em gái mình. Đã vậy, còn nhào vào trong lòng của Trần Thuận ngay trước mặt em gái. Càng nghĩ Tống Thiên Hy càng xấu hổ, ngượng ngùng. Trần Thuận, cầu xin anh tha thứ cho chúng tôi đi. Tôi biết sai rồi. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào của anh. Cầu xin anh tha cho tôi. Vương Hạo lết tới trước mặt Trần Thuận, không ngừng dập đầu cầu xin. Thể diện gì đó chẳng quan trọng nữa. Anh ta không muốn chết. Anh ta càng không muốn chịu nỗi đau khổ và dày vò như vậy. Anh ta hối hận rồi. Thật sự rất hối hận. Anh ta không nên trả thù Trần Thuận. Anh ta nên nghe lời của Vương Minh Vi. Rõ ràng Vương Minh Vi cũng đã cảnh cáo anh ta, bảo anh ta thời gian này đừng có chọc đến Trần Thuận. Nhưng anh ta không nuốt trôi cục tức này. Anh ta lén dùng thân phận người kế thừa nhà họ Vương, điều động lôi báo cùng với bang búa rìu, thậm chí còn bắt tay với Hà Thiệu. Anh ta cho rằng sẽ không có sơ hở. Nhưng mà mãi cho đến tận bây giờ, cuối cùng thì anh ta mới hiểu rõ tại sao Vương Minh Vi dặn dò tạm thời đừng đi trêu chọc Trần Thuận. Nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận. Trần Thuận, bất kể điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần anh tha cho tôi. Ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi là người thừa kế của nhà họ Vương. Chỉ cần tôi thừa kế nhà họ Vương thì tương đương với việc ngài sẽ nắm giữ nhà họ Vương. Ngài tha cho tôi, ngài bảo gì tôi cũng nghe theo. Vương Hạo đúng là không để ý tới bất cứ thứ gì nữa. Anh ta còn là con trai đích tôn của nhà họ Vương ở Giang Châu. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì anh ta chính là người thừa kế. Anh ta còn vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời ở phía trước. Anh ta không muốn chết thảm như vậy. Lúc này, Vương Hạo đâu còn vẻ cuồng ngạo và kiêu ngạo trước kia nữa. Muốn tôi tha cho cậu sao? Trần Thuận cúi đầu, nhìn Vương Hạo quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Vương Hạo thấy Trần Thuận có vẻ động lòng thì vội vàng ra bài. Anh lợi hại như vậy, chắc chắn là người tập võ. Tôi nói cho anh biết. Chị của tôi là người có thể nguyên âm. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ tác hợp cho anh và chị của tôi. Không, tôi có thể lừa chị tôi cho anh lấy đi lực nguyên âm của chị. Vậy thì anh có thể gia tăng công lực cho anh. Anh càng lợi hại hơn. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi sẽ bằng lòng giúp anh làm mọi thứ. Vương Hạo à Vương Hạo, cậu có biết đời này của tôi căm hận nhất chính là phản bội không? Cậu vì mạng sống của mình thậm chí còn muốn bán đứng luôn chị ruột. Đúng là đáng chết mà. Cậu biết tôi là ai không? Trần Thuận lại hỏi. Vương Hảo ngẩn ra, sau đó vội vàng nói. Ngài là chủ nhân của tôi. Sau này tôi chính là con rối ở nhà họ Vương do chính ngài khống chế. Cậu muốn nhận tôi làm chủ nhân sao? Cậu không có tư cách để làm người hầu của tôi. Chỉ là một nhà họ Vương bé nhỏ. Cậu cảm thấy tôi sẽ trọng dụng sao? Trần Thuận cười lạnh lùng nói. Bây giờ để tôi nói cho cậu biết. Tôi là ma, là chúa tể của ma giới. Cậu có biết chúa tể của ma giới không? Lời chúa tể của ma giới nói ra chính là luật pháp. Nếu như tôi đã nói, kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi thì kẻ đó sẽ chết. Vậy thì cậu chắc chắn phải chết. Dù cho có ông trời đến đây thì cũng không ngăn cản được sự thực này đâu. Có muốn trách thì trách cậu đã chọc sai người. Ngày hôm đó, tin tức bùng nổ truyền khắp Giang Châu, được đăng lên trang nhất tất cả các tờ báo của Giang Châu. Con trai đích tôn của nhà họ Vương và người thừa kế của nhà họ Hà, đôi bên dẫn theo hơn 10 người đến sống mái với nhau tại công viên trò chơi bán đảo, thương vong nặng nề. Vương Hạo và Hà Thiệu cùng bỏ mạng. Tại nhà họ Vương ở Giang Châu, ở sảnh lớn, phòng họp vang lên tiếng quát mắng nổi giận. Thằng xúc sinh, mày phải chết! Các bảo mẫu, người giúp việc ở xung quanh nghe tiếng quát thì đều giật mình run sợ. Ai nấy đều vội vàng nhanh chân cất bước ra nơi này. Bọn họ đều biết khi ông chủ tức giận, ai dám chọc vào làm ông ấy không vui thì cũng coi như là gặp xui. Kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Lôi báo, cậu có biết tội chưa? Vương Chính, gia chủ của nhà họ Vương, đang nhìn lôi báo đứng ở giữa sảnh lớn. Cơn giận bùng lên tận óc. Ông hận đến mức muốn một tay đánh chết lôi báo. Tôi không bảo vệ tốt cho cậu chủ. Tôi biết tội. Tôi cam tâm chịu phạt. Lôi báo quỳ sụp xuống đất. Cả người run cầm cập. Y vốn là người tự phụ. Thêm nữa, năng lực của y cũng chỉ cách võ đạo đại thành một bước. Nên đa số, y không coi ai ra gì. Ví dụ như Chuông Báo Tử. Dù Chuông Báo Tử có là người được xưng là quyền vương ở giải đấu ngầm, thì lôi báo cũng chẳng để vào trong mắt. Chỉ coi Chuông Báo Tử là người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi. Nhưng còn với Vương Chính trước mặt thì lôi báo tâm phục khẩu phục tự đáy lòng. Nếu không thì y cũng sẽ không ở lại nhà họ Vương lâu như vậy. Hung thủ đâu? Vương Chính để mặc lôi báo quỳ trên nền nhà lạnh lùng hỏi. Vương Hạo là con trai trường đích tôn của ông. Tuy suốt ngày chỉ biết ăn diện quần là áo lụa, nhưng dù sao thì Vương Hạo vẫn còn trẻ. Sau này tăng cường rèn luyện vài năm, tương lai sẽ tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Vương. Nhưng bây giờ... con trai của ông đã chết rồi. Lôi báo vô dụng. Chỉ biết tên hắn là Trần Thuận, là rể của nhà họ Tống, chồng của Tống Thiên Hy. Còn những cái khác thì lôi báo không rõ. Nói xong, cổ họng của lôi báo thấy lầm lợm. Y không nhịn được mà ho ra máu. Tuy Trần Thuận không giết lôi báo, nhưng sau đó cũng đả thương y. Đó cũng là lời cảnh cáo của Trần Thuận khi lôi báo nói năng không tôn trọng. Thậm chí, lôi báo còn nghi ngờ nếu như Trần Thuận không vì muốn cho y về truyền lời, thì chắc chắn kết cục của y cũng rất có thể giống với Vương Hạo. Tống Thiên Hy là con gái của Tống Kiến Nguyên sao? Vương Chính nghiến răng nghiến lợi hỏi. Diệt trừ nhà họ Tống, đưa Tống Thiên Hy và Trần Thuận đến đây cho tao. Tao muốn chúng phải chôn cùng với con trai tao. Vương Chính giận dữ. Chỉ là một nhà họ Tống bé nhỏ thôi mà dám giết con trai của ông. Đúng là tự tìm chết. Bà, tuyệt đối không thể làm vậy. Vương Minh Vì im lặng ở bên cạnh, nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Vương Chính cau mày nhìn về phía Vương Minh Vì, ánh mắt của ông có phần ôn hòa hơn. Còn sao vậy? Vương Minh Vì không còn trạng thái uể oải lười biếng bình thường. Cô không lập tức trả lời câu hỏi của Vương Chính mà nhìn lôi báo. Lôi báo, cậu có thể trở về là vì Trần Thuận muốn cậu truyền lời gì sao? Cô chủ anh Minh. Lôi báo khẽ run trong lòng, môi y khẽ mấp máy. Nhưng cả buổi trời cũng không thốt ra được chữ nào. Nói. Vương Chính nhìn lôi báo như vậy thì bực bội quát lên. Trần Thuận nói. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo chúng ta rồi. Nhưng cậu chủ Vương Hạo vẫn dám động vào người phụ nữ của hắn. Tội này đáng tru di toàn tộc. Khi nói đến đây, giọng của lôi báo đã bắt đầu run lên. Có vẻ như y có thể đoán trước được Vương Chính sẽ tức giận như thế nào khi nghe được lời nói này. Láo xược. Quả nhiên, Vương Chính tức giận đến mức muốn nổ tung. Trong cơn tức giận, ông ta đập tay vào chiếc bàn bên cạnh. Bàn lập tức vỡ thành 4-5 mảnh. Gương mặt xinh đẹp của Vương Minh Vi cũng lạnh lùng, bằng giá. Nhưng Vương Minh Vi biết, phía sau vẫn còn nữa. Môi đỏ cử động. Cô nói, tiếp tục nói đi. Lôi báo có chút kinh sợ. Y sợ Vương Chính nhất thời tức giận sẽ giết chết y. Nhưng mà khi nghĩ đến thủ đoạn dã man của Trần Thuận, y dùng mình vội vàng nói tiếp. Hắn còn nói, nể tình đây chỉ là chuyện do một mình cậu chủ Vương Hạo làm nên, nên chúng ta chuẩn bị một lô dược liệu mà hắn yêu cầu, thì hắn sẽ không truy cứu nhà họ Vương nữa. Bằng không thì... Lôi Báo nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Những lời tiếp theo, y thật sự lo Vương Chính tức giận quá mà giết chết y. Nói, trái ngược với dự kiến của Lôi Báo, Vương Chính lúc này lại bình tĩnh khác thường. Giận dữ sẽ khiến cho ông ta mất đi bình tĩnh, lý trí và khả năng phán đoán suy xét. Bằng không, từ nay về sau, Giang Châu sẽ không còn nhà họ Vương nữa. Lời này là có ý nghĩa gì chứ? Nếu như nhà họ Vương không nghe lời thì sẽ diệt cỏ tận gốc nhà họ Vương, xóa sổ nhà họ Vương ở Giang Châu. Được, được lắm. Cái này đã không phải là cuồng vọng rồi. Chỉ dựa vào một mình hắn mà dám nói xóa sổ nhà họ Vương ở Giang Châu, đúng là người điên nói mớ. Vương Chính giận dữ cười ha hà. Cô chủ, Trần Thuận bảo tôi truyền lời riêng cho cô. Lôi Báo cảm giác như mình đang ở ranh giới giữa sống và chết, nhưng y lại không dám không truyền lời. Y quả thật khiếp sợ sau khi chứng kiến thủ đoạn dã man của Trần Thuận. Nếu Trần Thuận biết y không truyền lời những lời nói của hắn đàng hoàng và đúng người, vậy thì kết cục của y chỉ mới nghĩ thôi cũng đã rùng mình. Hình ảnh kết cục thê thảm của Vương Hạo và Hà Thiệu vẫn còn như rõ mồn một trong đầu của Lôi Báo. Cho dù là bản thân Lôi Báo cũng rất tàn bạo, y đặc biệt thích tra tấn cho kẻ thù sống không bằng chết. Nhưng so với Trần Thuận thì đó chẳng khác nào là cừu non với chó sói mà thôi. Nếu như đắc tội với Trần Thuận, hắn không chỉ bắt người phải chết, mà còn tra tấn người, bắt người đau đớn rồi mới chết từ từ. Lúc đó thì chết lại là một lối thoát cho người bị hắn tra tấn, là kiểu cam tâm tình nguyện mà muốn được chết. Như vậy không dã man sao? Lời gì? Vương Minh Vi khẽ cắn môi. Hắn nói cô là người thông minh, chắc cô biết mình nên làm gì. Và còn nữa, hắn nói những gì lần trước hắn nói với cô không phải là nói giỡn chơi. Nếu như còn có lần sau thì hắn sẽ lại xuất hiện trên giường của cô. Lôi Báo vừa nói xong, sảnh lớn trong phòng họp đột ngột im lặng như tờ. Cái gì? Trần Thuận và Vương Minh Vi đã từng gặp mặt sao? Lại còn từng xuất hiện trên giường của cô sao? Lập tức, những nhân vật quan trọng của nhà họ Vương đều trừng mắt nhìn. Chuyện này nếu như bị nhà họ Trịnh ở thủ đô biết được thì không biết họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Vấn đề ở đây chính là cơ thể nguyên âm của Vương Minh Vi có còn không? Đây mới là mấu chốt tồn tại cuộc liên hôn của nhà họ Vương với nhà họ Trịnh ở thủ đô. Tên khốn kiếp này còn sẽ giết hắn. Vương Minh Vi nghe vậy thì lập tức nổi giận. Cô nghiến răng, trong lòng này lên ý định giết người. Minh Vi. Vương Chính và vài nhân vật quan trọng của nhà họ Vương đồng loạt nhìn sang Vương Minh Vi. Tối hôm qua, quả thật hắn có đến cảnh cáo con, nhưng chỉ là cảnh cáo mà thôi. Vương Minh Vi lạnh nhạt nói. Nghe được câu này của cô, mọi người trong nhà họ Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trước hôn lễ mà Vương Minh Vi không còn cơ thể nguyên âm, thì như vậy khác gì bọn họ vả thẳng vào mặt của nhà họ Trịnh ở thủ đô đâu. Đến lúc đó, đắc tội với nhà họ Trịnh ở thủ đô đúng thật là nguy hiểm. Nguy cơ cao là bị xóa sổ khỏi Giang Châu. Vương Minh Vi nhìn các chú, các bác nhà họ Vương, bao gồm cả ba ruột của cô. Họ quan tâm hơn hết không phải là an nguy của cô, mà là cơ thể nguyên âm của cô có còn không. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng và thất vọng. Ba, chấp nhận điều kiện của Trần Thuận đi, rồi đợi hắn đến đây nhận hàng, rồi sẽ khiến hắn không còn đường quay về nữa. Vương Minh Vi cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp của cô như bức tranh phong tình, nhưng trong mắt lại là vẻ lạnh lùng. Chuyện Tống Thiên Hy và Tống Thủy Hạnh bị bắt cóc, Tống Kiến Nguyên và Tần Phụng Kiều không hề hay biết. Lúc Trần Thuận đưa hai cô gái trở về, Tống Kiến Nguyên và Tần Phụng Kiều lập tức nhiệt tình nghênh đón. Trần Thuận, con đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Tống Kiến Nguyên nhìn Trần Thuận, trên mặt lộ rõ dáng vẻ lo lắng. Ông thật sự quan tâm đến Trần Thuận. Huống chi, lần này Trần Thuận đã cứu mạng của ông. Ông coi Trần Thuận không khác gì con ruột của mình. Tần Phụng Kiều cũng tỏ vẻ quan tâm. Bây giờ bà đã cảm thấy ưng ý đứa con rể này nhiều hơn trước. Quả thực là quá ưng ý. Đối với loại phụ nữ thực tế như Tần Phụng Kiều thì Trần Thuận không mấy thiện cảm. Nhưng với Tống Kiến Nguyên thì ông thật sự là thật lòng thật dạ đối xử với Trần Thuận. Vậy nên Trần Thuận cũng mỉm cười trả lời, còn có chút chuyện, giờ thì giải quyết xong rồi. Được được được, đàn ông nên có sự nghiệp của riêng mình, bận bịu là rất tốt. Nhưng mà bận cỡ nào thì cũng không được quên phải quan tâm đến gia đình nha. Tống Kiên Nguyên thân thiết hỏi. Ông đã nghe Tần Phụng Kiều kể về chuyện Tống Thiên Hy và Trần Thuận chuẩn bị ly hôn vì chút hiểu lầm. Sau khi nghe được đầu đuôi sự việc, Tống Kiên Nguyên liền có đôi lời phê bình trách móc Tần Phụng Kiều. Huống chi, Tống Kiên Nguyên vốn thuộc đàn ông truyền thống. Ông cho rằng phụ nữ một khi đã cưới chồng thì đó là chuyện cả đời người. Sao lại có thể tùy tiện nói ly hôn là ly hôn, rồi lại đi tìm người đàn ông khác được? Nhưng lúc này, Tống Kiên Nguyên lại ra vẻ như ông không hay biết chuyện này. Đúng rồi, Thuận, Hy, hai con cũng đã kết hôn 3 năm rồi, đến lúc nên có đứa con rồi đấy. Nhân lúc ba mẹ vẫn còn khỏe, các con cứ lo bận sự nghiệp của các con, đứa nhỏ để ba mẹ giữ và chăm sóc cho. Tống Kiên Nguyên cười nói, ông vừa dứt lời thì mặt của Tống Thiên Hy liền đỏ bừng lên. Chúng con... Trần Thuận vừa chuẩn bị giải thích nói rằng hắn và Tống Thiên Hy đã quyết định ly hôn rồi, nhưng Trần Thuận vừa mở miệng nói thì đã bị Tống Thiên Hy cắt ngang. Tống Thiên Hy liền đi lên phía trước, đến chỗ ba cô ra vẻ làm nũng. Ba, ba mẹ vẫn còn trẻ mà, cho dù 10 năm nữa thì sức khỏe của ba mẹ vẫn khỏe mạnh cường tráng. Chúng con giờ vẫn đang trong thời kỳ cố gắng phấn đấu, chuyện con cái thì qua vài năm nữa cũng không muộn. Tống Thiên Hy càng nói, sắc mặt càng đỏ bừng, thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào Trần Thuận. Trần Thuận ở bên cạnh nghe được những lời này cũng có chút ngây người. Tống Thiên Hy, vậy là có ý gì đây? Nhưng mà nghe Tống Thiên Hy nói như vậy, Trần Thuận cũng không nhắc chuyện ly hôn vào lúc này nữa. Thanh niên các con suy nghĩ nhiều quá, như năm xưa ba mẹ bằng tuổi các con bây giờ, hồi đó các con đã chạy nhong nhong chơi ngoài đường rồi. Tống Kiên Nguyên lắc đầu. Ba, Tống Thiên Hy lại làm nũng lên tiếng gọi ông. Được rồi, ba không cảm giảm nữa, được chưa? Các con có suy nghĩ của các con, vậy thì cứ theo ý của các con mà làm. Tống Kiên Nguyên có chút bất lực nói. Đêm nay gia đình chú con từ Giang Nam đến chơi. Thiên Hy, các con chọn nhà hàng rồi tối nay mời bọn họ đi ăn bữa cơm gia đình. Tống Thiên Hy nghe xong, mày nhíu lại. Ba cô bệnh nằm viện 3 năm mà chưa từng thấy ông chú bác nào đến thăm hỏi lấy một lần. Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện để làm gì chứ? Quan hệ của hai nhà không tốt lắm. Sau khi dặn dò xong, Tống Kiên Nguyên lại giữ Trần Thuận lại nói chuyện phiếm. Đương nhiên chiều hôm đó, hai người họ không thể đi làm thủ tục ly hôn được. Tống Thiên Hy đã đặt xong nhà hàng, rồi sẵn thông báo cho vài người họ hàng và bạn thân ở Giang Châu. Buổi tối hôm đó, Trần Thuận và mọi người đến nhà hàng một lúc mới đến chào hỏi bạn bè. Họ hàng gia đình Tống Kiến Quốc cũng đã đến rồi. Anh hai, chúc mừng anh hồi phục sức khỏe. Chị dâu, chị càng ngày càng trẻ đẹp ra nha. Thiên Hy, con đẹp hơn hồi trước rồi đó. Thùy Hạnh, 1-2 năm không gặp cũng càng ngày càng đẹp hơn rồi. Sắp tốt nghiệp rồi có phải không? Sau khi Tống Kiến Quốc xuất hiện, ông lần lượt chào hỏi từng người trong nhà Tống Kiến Nguyên, rồi mọi người hàn huyên hỏi han nhau. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta tuyệt nhiên không nhắc đến Trần Thuận, coi hắn như người vô hình. Tôn Trình, mau tới chào bác con đi. Tiếp đó, Tống Kiến Quốc gọi một cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai từ phía sau đến. Người thanh niên này chính là người con rể ở rể nhà ông ta. Hôm nay cả nhà Tống Kiến Quốc gồm ông, vợ ông, con gái và con rể đều đến Giang Châu. Tống Kiến Quốc chỉ có một người con gái. Vì vậy, người con rể này cũng giống như Trần Thuận đều đến đây ở rể. Tôn Trình nghe Tống Kiến Quốc gọi thì liền lập tức bước đến. Tươi cười, thân thiện, nho nhã lễ phép chào hỏi mọi người. Cho đến cuối cùng, anh ta mới bất ngờ phát hiện, ngoài 4 người nhà Tống Thiên Hy, bên cạnh hình như còn có một người khác. Tôn Trình tỏ vẻ ngại ngùng. Xin lỗi, vừa rồi không để ý đến anh. Chắc anh là chồng của Thiên Hy có phải không? Chào anh, tôi là Tôn Trình. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Trần Thuận nhếch mép cười trả lời. Trần Thuận vừa dứt lời thì con gái của Tống Kiến Quốc, Tống Viên Viên lạnh lùng nói. Cần gì phải bắt tay chào hỏi một người vô dụng? Tống Viên Viên vừa dứt lời, cả nhà Tống Kiến Nguyên mặt biến sắc, nhất thời trở nên khó coi hơn. Vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được Tống Kiến Quốc giống như cố ý coi thường Trần Thuận. Giờ thì câu nói của Tống Viên Viên càng thể hiện rõ ràng hơn. Viên Viên không được vô lễ. Tống Kiến Quốc quát lớn, sau đó ông ta quay lại nhìn Tống Kiến Nguyên, cười nói. Anh hai, là do em chiều hư con bé rồi, đánh giá người khác với tiêu chuẩn cao, cũng vì Tôn Trình vừa mới thăng chức, lên ngày thường cũng thường ngước mắt lên trời, giống như Tôn Trình vừa thăng chức phó sở trưởng, con bé cũng đã mắng là vô dụng rồi. Nói lời này, bề ngoài Tống Kiến Quốc giống như đang trách con gái mình, nhưng ai nghe thì cũng có thể bắt được ý của ông ta là muốn khoe Tôn Trình mới thăng chức lên phó sở trưởng. Phút chốc, toàn bộ họ hàng thân thích đều nhìn sang Tôn Trình, làm Tống Kiến Nguyên vô cùng hài lòng. Tống Kiến Nguyên cũng ha ha cười nói, tuổi trẻ vậy mà đã bước xa vậy rồi. Kiến Quốc, em đúng là tìm được chàng rể tốt, tương lai sáng lạn đây. Anh hài nói quá, em lại cảm thấy Tôn Trình cứ bận lo công việc sự nghiệp, không có nhiều thời gian dành cho Viên Viên. Hai đứa còn trẻ nên cũng vì chuyện này mà thường mâu thuẫn, vợ chồng em vẫn chưa yên tâm được đâu. Giống như Trần Thuận, ngày nào cũng dành thời gian cho Thiên Hy, nghĩ chắc hai vợ chồng nó chắc hòa hợp hạnh phúc lắm. Anh hài, anh chỉ cần hưởng phúc an nhàn là được rồi, em ngưỡng mộ quá. Tống Kiến Quốc vừa nói vừa làm ra vẻ ngưỡng mộ. Tống Kiến Nguyên nghe xong những lời này không hề tỏ cảm xúc gì, còn Trần Phụng Kiều thì có vẻ không vui lắm. Ý của ông ta rõ ràng là ám chỉ con rể của nhà ông ta thì bận bịu sự nghiệp, con đường công danh thuận buồm xuôi gió, còn con rể nhà họ Tôn Kiến Nguyên thì ngày nào cũng rảnh rỗi công việc làm gì, phần lớn thời gian ngồi nhà chơi với vợ có phải không. Trần Phụng Kiều đang định lên tiếng thì Tống Kiến Nguyên đã nhìn bà lắc đầu ra hiệu bà đừng chấp nhặt để ý. Tần Phụng Kiều tuy thuộc tuýp người thực tế nhưng vẫn rất nghe lời chồng của bà. Vì vậy nên bà nuốt lại những lời muốn nói vào trong. Nhưng sắc mặt trên mặt của bà thì vẫn không tốt lắm. Tống Kiến Quốc thấy Tống Kiến Huyền vẫn ra dáng vẻ không hề bận tâm. Trong lòng cảm thấy có chút không vui. Ông muốn nhìn thấy dáng vẻ tức tối mà không làm gì được của Tống Kiến Huyền. Từ nhỏ tới lớn mọi thứ của ông đều thua kém so với Tống Kiến Huyền. Thậm chí đến cả việc cưới vợ, vợ ông cũng không đẹp bằng Tần Phụng Kiều. Con gái của mình cũng thua kém Tống Thiên Hy về các mặt. Ông ta vốn nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không có cơ hội vượt mặt anh hai của ông ta ở bất cứ mặt nào. Nhưng Tống Kiến Quốc không ngờ Tống Kiến Nguyên lại tìm phải tên vô dụng làm con rể. Sau khi biết tin này, Tống Kiến Quốc vui mừng hưng phấn mấy hôm. Ông cảm thấy cuối cùng thì cơ hội của mình cũng đã đến, có thể áp đảo anh trai mình trên phương diện nào đó. Vì vậy, nên Tống Kiến Quốc yêu cầu tuyển chọn khá gắt gao đối với con rể của mình. Cuối cùng thì ông chọn Tôn Trình, có thể nói là con rể hoàn mỹ trong mắt ông. Cho nên, ngay khi biết Tống Kiến Nguyên tỉnh lại sau thời gian dài, sống thực vật, Tống Kiến Quốc nhanh chóng đưa cả nhà mình đến đây. Ông thật sự quan tâm anh trai mình, muốn chúc phúc cho anh trai sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu như thật sự nói như vậy, thì sao trong suốt thời gian 3 năm Tống Kiến Nguyên hôn mê, ông ta không tới thăm hỏi lần nào? Ông chỉ muốn đưa đứa con rể hoàn mỹ này của mình đến đây để khoe khoang thôi. Chỉ khi Tống Kiến Nguyên tỉnh táo thì chuyện khoe khoang này của ông ta mới có ý nghĩa. Tốt nhất là giả vờ vô tình, mà là có thể khiến cho anh trai của ông ta tức tối trong lòng. Nhưng mà Tống Kiến Nguyên lại không như ông ta tính toán. Ông ta cũng không có cảm giác anh trai mình xấu hổ vì con rể mình kém cỏi hơn người khác. Nhưng mà cũng không sao. Tống Kiến Quốc nghĩ, nếu đã như vậy, anh trai làm ra vẻ không biết thì em trai đây sẽ mạnh tay hơn nữa. Con rể và con rể chắc chắn là phải có sự khác biệt, thậm chí cách biệt một trời một vực. Lúc này Tống Kiến Quốc lại nháy mắt với Tôn Trình. Tôn Trình hiểu ngay lập tức. Sau đó Tôn Trình lại bước lên, trong tay anh ta cầm một cái hộp. Anh ta đi đến trước mặt Tống Kiến Nguyên. Thưa bác, sức khỏe của bác mới phục hồi, cháu có chút quả mọn biếu bác để bác bồi bổ sức khỏe. Đây là gốc nhân sâm trăm năm mà cháu nhờ bạn tìm về. Vừa dứt lời, Tôn Trình liền mở chiếc hộp trên tay ra. Bên trong là một gốc nhân sâm với màu sắc và chất lượng có thể nói là cực phẩm, còn thoang thoảng mùi đất đặc trưng. Bác chưa bao giờ nhìn thấy nhân sâm có màu đẹp như vậy. Đúng vậy, phần đầu còn rất lớn. Chắc nhân sâm này đắt tiền lắm. Nhân sâm này vừa xuất hiện thì toàn bộ các cô tám dì bày liền châu đầu xì xầm. Tất cả mọi người đều trố mắt ganh tị. Tôn Trình lúc này càng tươi cười hơn. Anh ta nói tiếp. Thưa các cô chú, bác thím, cháu cũng chuẩn bị quà cho mọi người đây. Sau đó Tôn Trình lại trao từng phần quà cho từng người nhà họ hàng cấp bậc lớn hơn. Tất cả đều là những món đồ quý hiếm như ngọc cổ, vòng tay, nhẫn. Họ hàng thân thích nhà họ Tống vui cười, không khép được miệng. Ánh mắt của Tôn Trình hiện lên vẻ mãn nguyện hài lòng. Kiến Quốc à, em cũng đã tìm được người con rể quá tốt, đúng là có mắt nhìn người. Mỗi người mỗi câu, nhưng trọng tâm đều là khen Tôn Trình, khen Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc nghe được những lời này thì quả thực cảm thấy mãn nguyện. Nhưng mà hình như vậy thì cũng chưa đủ vừa lòng ông ta. Mọi người chỉ khen con rể ông, chỉ khen ông có mắt nhìn. Vậy mà vẫn chưa đủ, còn phải so sánh nữa mới được.